Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 02, phong ngăn. Làm phong không hề dũng, hắn liền sẽ mất phương hướng. Thượng quan Mỹ Toa, nàng là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Một phen chân tình thông báo, chung quy đả động kiêu căng khó thuần Bạch Lạc Phong. Cái này ở giữa, nàng trong lòng không nói ra được cao hứng, có thể ỷ tại Bạch Lạc Phong lòng dạ, là nàng nằm mơ đều muốn hạnh phúc. Không nghĩ tới, ngày này chung quy tiến đến, bất giác ở giữa, lã chã rơi lệ. Bạch Lạc Phong mềm nhẹ vuốt nàng hương phác phác đầu vai, ôn nhu an ủi. Khi đó, nàng cảm thấy mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lạc Phong, ngươi biết không, có thể cùng ngươi tương ngộ, thật tốt, ngươi cảm thấy hảo, lòng ta cũng thật cao hứng. Bạch Lạc Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo vài phần hổ thẹn. Ngươi cao hứng, ta cũng cao hứng, nàng ôm Bạch Lạc Phong, càng thêm vài phần lực nói, lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân, thông thường là không lý trí. Nàng rõ ràng biết, Bạch Lạc Phong là Thiên Kiếm Tông phong điện chấp sự tình. 3 năm trước đây, Bạch Lạc Phong còn chỉ là cái lục tinh đại kiếm vương. Hiện giờ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã lên tới tam tinh kiếm hoàng cảnh giới. Có thể tại ngắn ngủn 3 năm thời gian được đến như vậy bay vọt tính đột phá. Có thể thấy được thiên phú của hắn, thật sự là không giống bình thường. Nhưng hắn đi vào Bắc Tề, căn bản chính là trong lòng ngực sủy dao nhỏ, giáp tâm bất lương. 3 tháng sau, Lạc Phong, có kiện sự, ta vẫn luôn không nghĩ ra. Gì sự tình, bọn họ cùng một chỗ. Đã 3 tháng, 3 tháng này thời gian, bọn họ sớm chiều ở chung, lại một chút không chê nhạt nhẽo. Bọn họ thực hưởng thụ dạng này thế giới hai người. Thế nhưng, thời gian lâu, nhân tâm, tự nhiên cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Nói đến cùng, Thượng quan Mỹ Toa là Bắc Tề công chúa, mà Bạch Lạc Phong là Thiên Kiếm Tông phong điện chấp sự tình. Lập trường của bọn họ là tương đối như thế. Làm tại một đoạn thời khắc, bọn họ đều khôi phục lý trí, tự nhiên cũng gặp mặt lâm một ít hiện thực tính vấn đề. Thượng quan Mỹ Toa cuối cùng nhớ ra chính mình làm là Bắc Tề công chúa thân phận. Vì thế, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Lạc Phong. Lạc Phong, ngươi vì sao phải tới Bắc Tề? Vì sao phải tiếp cận ta? Lại vì sao phải ở chung với ta 3 tháng? Nghe được lời như vậy, Bạch Lạc Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ẩn mà không thấy bi thương. Mỹ Toa, ta vì sao tới Bắc Tề? Vì sao tiếp cận ngươi? Vì sao đi cùng với ngươi? Khó nói ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Bạch Lạc Phong biết, Thượng quan Mỹ Toa tại không có ở cùng với hắn phía trước, vẫn là một khôn khéo giỏi giang nữ tử. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đối trị quốc chi đạo lại là rất có nghiên cứu, đối Bắc Tề nhiệt tình yêu thương, càng là siêu việt sinh mệnh tồn tại. Giống nàng cô gái như vậy, một khi khôi phục lý trí, liền sẽ không lại đem tình yêu phóng ở cái kia nhất lóng lánh vị trí. Nàng đem vẫn như cũ là cái kia cao cao tại thượng Bắc Tề công chúa, mà hắn cái này chịu Thiên Kiếm Tông tông chủ chi mệnh, rót vào Bắc Tề Tần quốc gian tế, vô cùng có khả năng thành vì nàng cái thứ nhất phải đối phó địch nhân. Lạc Phong, ngươi đi đi, ngươi không giết ta. Đối với Thượng quan Mỹ Toa quyết đoán, hắn trong lòng bỗng nhiên tê dần. Loại thời điểm này, hắn thà rằng Thượng quan Mỹ Toa đem hắn một kiếm thứ chết. Vậy ngươi suy nghĩ biết ta vì sao không giết ngươi sao? Vì sao? Bạch Lạc Phong mãn mục phức tạp nhìn nàng. Hắn hy vọng Thượng quan Mỹ Toa cho chính mình đáp án, đồng thời lại thực sợ hãi nghe được không muốn nghe đến đáp án. Cố đây, nội tâm của hắn là mâu thuẫn. Kỳ thật ta cũng không biết, thượng quan Mỹ toa cấp không ra đáp án. Nàng không phải không nghĩ tới muốn một kiếm thứ chết Bạch Lạc Phong. Chính là nàng làm không được. Chẳng sợ nàng trong lòng rõ ràng. Một khi Bạch Lạc Phong phản hồi Tần Quốc, mà Cổ Trần lại thuận lợi bước lên Tần Quốc vương tòa. Như vậy Bắc Tề đem diệt. Ngươi không giết ta, khả năng sẽ hối hận. Bạch Lạc Phong thân là Tam Tinh Kiếm Hoàng, Thánh Đinh Ngũ Quốc. Không có mấy người có thể lấy mạng của hắn. Nhưng tại thượng quan Mỹ Toa trước mặt, hắn thậm chí bày ra một bộ muốn chết tư thái. Có thể thấy được, hắn đối thượng quan Mỹ Toa thích. Đồng dạng là sâu tận xương tủy. Ta sẽ không hối hận. Nếu như có thể mà nói, cũng xin ngươi đừng để cho ta khổ sở. Thượng quan Mỹ Toa biết, nàng nói như vậy, có vẻ thực vô lực. Nhưng là Bắc Tề, là nàng tâm bên trong duy nhất tình yêu. Nàng hy vọng Bạch Lạc Phong không nên phá hư nàng tâm bên trong tất cả tốt đẹp. Ta không biết, Bạch Lạc Phong trong đầu trở nên thực hỗn loạn. Từng có thời gian, hắn bị lạc ở thượng quan Mỹ Toa ôn nhu hương. Hắn mặc dù đã 40 tuổi, nhưng hắn cũng từng thiên chân lấy là. Đơn thuần như vậy thời gian sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn kéo dài nữa. Nửa tháng sau lại nửa tháng thời gian, bọn họ vẫn cứ ở chung một chỗ. Thế nhưng bọn họ đều trở nên trầm mặc rất nhiều. Một cái ngày đêm có 24 giờ, nhưng bọn họ lời nói tổng cộng cũng không vượt qua 24 câu. Lạc Phong, tình cảm của chúng ta hay không chạy tới cuối. Nếu ngươi nguyện ý, tùy ý đều có thể tiếp tục. Bạch Lạc Phong là cái nội tâm người cô độc. 40 năm đến, hắn chỉ phải đến quá thiếu có vui sướng. Thượng quan Mỹ Toa xuất hiện, sự cuộc sống của hắn trở nên phong phú. Đồng thời, cũng làm hắn cảm nhận được. Mình là một có tình, có linh hồn, có nụ cười người. Ta thật sự không tiếp tục được. Lạc Phong, ta rất mệt, có lẽ đây là tình yêu cuồng nhiệt sau mỏi mệt đi. Yêu càng sâu, nội tâm liền càng là mỏi mệt. Chẳng sợ hai người vẫn luôn tường an không sự, cũng sẽ tồn tại rất nhiều hiềm khích. Mà dạng này hiềm khích chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Ta biết Bạch Lạc Phong sinh hoạt bên trong, trừ bỏ Phong, đó là thượng quan Mỹ Toa. Từ có thượng quan Mỹ Toa, hắn vắng vẻ Phong. Trong mắt, trong lòng, trong đầu, tất cả đều chỉ có thượng quan Mỹ Toa một người. Hắn yêu như vậy chuyên chú, tự nhiên có thể chú ý tới thượng quan Mỹ Toa trên người tất cả chi tiết. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng mệt mỏi, đã mất đi tiếp tục lực lượng. Lạc Phong, ta không muốn mất đi ngươi. Nàng dù cho mệt mỏi, nhưng trong lòng vẫn cứ rất rõ ràng. Trên thế giới này, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thay thế hắn trong lòng mình vị trí. Ta biết, Bạch Lạc Phong minh bạch thượng quan Mỹ Toa tâm ý. Nếu không bắt trước, hắn cũng không khả năng là nàng lạnh rơi chính mình trung thành nhất đồng bọn. Lạc Phong, người biết ta sợ nhất là cái gì không? Cái gọi là nữ nhân tâm, đáy biển châm, làm là nam nhân. Ai có thể thực sự hiểu rõ một cái tâm tư của nữ nhân đâu? Ta không biết, Bạch Lạc Phong là cái thành thật nam nhân. Hắn sẽ không ra vẻ thâm trầm, ra vẻ hiểu biết. Ta sợ nhất là ngươi ánh mắt mê mang, là ngươi làm lạnh tình cảm, là ngươi tâm bên trong đình chỉ kích động cuồng phong. Tương đối với mất đi ngươi, ta càng sợ hãi là ngươi mất đi linh hồn của chính mình. Thượng quan Mỹ Toa nói ra này phiên lời nói, ấp ủ cực kỳ lâu. Ta tựa hồ có chút đã hiểu, có lẽ là từ trước ngươi cầm ta tưởng tượng quá mức hoàn mỹ. Bạch Lạc Phong ngộ đạo, nếu Phong không hề dũng, liền không còn là Phong. Những cái này thời gian, bọn họ sở dĩ càng ngày càng ít giao lưu, có lẽ chính ứng gần bắt trước dung ba chữ đi. Vô luận ngươi cao quý cỡ nào, một khi đối phương cầm ngươi hiểu biết vô cùng thấu triệt, như vậy ngươi tại trong lòng của đối phương